Chương 188, ta còn chưa lên xe đâu. Tần Giác vững tin mình vừa rồi tuyệt đối không có trúng huyễn thuật, mà là chân chân chính chính giết chết Vĩnh Dạ Đại Đế, bằng không hắn không có khả năng không phát hiện ra được. Huống chi, lấy Vĩnh Dạ Đại Đế tu vi, căn bản ngưng tụ không ra một cái thái hư đệ ngũ cảnh hóa thân. Nhưng vì sao hiện tại Vĩnh Dạ Đại Đế lại bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng lẽ cùng trước đó Sa Mạc Hoàng Đế một dạng, đều có được bất tử chi thân? Ta nói về sau ngươi thật sẽ không giết ta? Vĩnh Dạ Đại Đế cẩn thận từng ly từng tí do hỏi, sợ Tần Giác đột nhiên cho hắn một quyền. Nguyên bản hắn cho là mình đang đánh lén tình huống dưới có thể trọng thương Tần Giác, kết quả không nghĩ tới ngược lại bị chấn thành trọng thương. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, mình cùng Tần Giác ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Cái này thiếu niên thật là đáng sợ, ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, hoặc là nói, hoặc là chết. Tần Giác giơ ngón tay lên, nhắm ngay Vĩnh Dạ Đại Đế, tựa hồ chỉ cần đối phương có chút do dự, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ. Đưa nở dê khác, ta nói. Vĩnh Dạ Đại Đế kinh hãi muốn tuyệt, vội nói, là bởi vì ta tu luyện công pháp. Công pháp? Tần Giác ngạc nhiên. Vĩnh Dạ Đại Đế tu luyện không phải tà đạo công pháp sao? Ân. Vĩnh Dạ Đại Đế mắt nhìn Tần Giác, giải thích nói, thôn linh quyết tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều sẽ tỉnh lại một hạng năng lực, thứ 5 đoạn năng lực liền là tam thể đồng nguyên. Nói đến đây, Vĩnh Dạ Đại Đế lại trộm nhìn lén mắt Tần Giác, nói tiếp, tu luyện tới gian đoan ở thứ 5 về sau, bản thể hội phân hóa ra 2 cái thực lực giống nhau hóa thân, ngươi vừa rồi giết chết chính là bên trong một cái. Cái gọi là tam thể đồng nguyên, chính là 3 cái thân thể lực lượng nguồn gốc từ một thể ý tứ, nói một cách khác, 2 cô hóa thân gần như không phân thật giả, mỗi cái đều có được bản thể 100% thực lực. Phổ thông hóa thân công pháp có thể có được bản thể 1/10 thực lực đã thuộc về đỉnh tiêm, mà thôn linh quyết lại có thể tự động phân hóa ra 2 cái thực lực giống nhau hóa thân, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Vĩnh Dạ Đại Đế sở dĩ lựa chọn tu luyện thôn linh quyết, cũng là bởi vì bên trong đủ loại không thể tưởng tượng năng lực, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí không thua gì lòng châm tu luyện bất hủ thần điện. Chỉ tiếc Vĩnh Dạ Đại Đế thiên phú có hạn, không thể đem thôn linh quyết phát huy đến cực hạn, không phải còn hội càng mạnh. Nghe xong Vĩnh Dạ Đại Đế lời nói, Tần Giác giật mình, lập tức nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, nói như vậy, ngươi cũng là hóa thân đi. Nghe vậy, Vĩnh Dạ Đại Đế toàn thân cứng đờ, đành phải nhắm mắt nói, không sai. Tần Giác im lặng, nguyên lai từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn thấy chân chính Vĩnh Dạ Đại Đế bản thể, vô luận là vừa rồi giết chết cái kia, vẫn là trước mắt cái này, cũng chỉ là hóa thân thôi. Đừng có giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi tìm bản thể. Gặp Tần Giác sắc mặt tâm trầm, Vĩnh Dạ Đại Đế trong lòng run sợ nói ra, không chút do dự lựa chọn phản bội. Tần Giác, không phải hóa thân sao còn có thể dạng này thao tác? Mọi người đều biết, hóa thân linh trí thường thường đều đến từ bản thể, vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ không ngỗ nghịch bản thể. Hiện tại là tình huống như thế nào nhưng mà Tần Giác không biết là, bởi vì Vĩnh Dạ Đại Đế 2 cái hóa thân cùng bản thể thực lực giống nhau, tăng thêm công pháp đặc thù, cũng sớm đã sinh ra ý thức tự chủ, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ đối với bản thể không phục. Cho dù bản thể đối hóa thân có tự nhiên áp chế, nhưng không trở ngại tại gặp được nguy hiểm lúc, bọn hắn phản chiến tương hướng. Không phải trước đó cái kia Vĩnh Dạ Đại Đế vậy sẽ không đầu hàng. A, ngươi bản thể ở nơi nào? Tần Giác có chút hăng hái hỏi. Hắn từ toàn bộ đế đô bên trong đều không có tìm được Vĩnh Dạ Đại Đế bản thể, hiển nhiên đối phương sớm đã tránh lên. Khó trách không ai biết Vĩnh Dạ Đế quốc thực tế trưởng khống giả, chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa tình huống tương tự phát sinh. Có thể thấy được vị này Vĩnh Dạ Đại Đế có bao nhiêu cẩn thận. Tại lời còn chưa dứt, một vòng màu đỏ tươi quang mang đột nhiên xuyên thấu Vĩnh Dạ Đại Đế mi tâm, mặc thể mà qua. Bịch. Vĩnh Dạ Đại Đế biểu lộ ngốc trệ, trung điệp ngã trên mặt đất, mất đi sinh tức. Thấy thế, Tần Giác đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhún vai, ta nhưng không có giết ngươi. Không cần tìm, ta đã tới. Nơi xa, lại một cái Vĩnh Dạ Đại Đế xuất hiện, nhìn thẳng Tần Giác. Không hề sợ hãi. Ngươi chính là bản thể? Tần Giác nhìn từ trên xuống dưới cái này Vĩnh Dạ Đại Đế, tràn ngập hoài nghi. Dựa theo vừa rồi cái kia Vĩnh Dạ Đại Đế nói, thôn linh quyết có thể phân hóa ra 2 cái hóa thân, hiện tại 2 cái hóa thân toàn bộ bỏ mình, nếu không có gì ngoài ý muốn, trước mắt cái này hẳn là thật. Vâng. Vĩnh Dạ Đại Đế khẽ gật đầu, biểu lộ hờ hững. Nghĩ không ra ngươi sẽ tự mình đi ra. Tần Giác cảm thán. Vốn cho rằng vị này Vĩnh Dạ Đại Đế cực kỳ cẩn thận, không nghĩ tới thế mà sẽ tự mình nhảy ra chịu chết. Lúc này, Long Chấm cũng đã mang theo cái kia chút bị cầm tù ở võ giả từ lòng đất bay ra ngoài, nhìn thấy Vĩnh Dạ Đại Đế, hơi sững sờ, hắn không là chết sao? Vĩnh Dạ Đại Đế không có phản ứng Long Chấm, mà là buồn bã nói, từ nhìn thấy ngươi miếu sát hóa thân một khắc kia trở đi, ta liền biết, vô luận như thế nào, ta đều chạy không thoát. Đối với cái này, Tần Giác xem thường, Vĩnh Dạ Đại Đế xác thực không có nói sai, mặc dù hắn không biết cái gọi là tam thể đồng nguyên, nhưng nếu như địa ngục giới lại có thuộc về Vĩnh Dạ Đại Đế khí tức xuất hiện, như vậy hắn nhất định hội trước tiên phát giác. Mặc dù như thế, Vĩnh Dạ Đại Đế thì ra mình nhảy ra, Tần Giác vẫn là thật bất ngờ. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Đại Đế bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, cho nên, ta dự định cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, Vĩnh Dạ Đại Đế bỗng nhiên giơ bàn tay lên, đập trên mặt đất ông chỉ một thoáng, vô số phù văn từ Vĩnh Dạ Đại Đế dưới chân lan tràn ra, hình thành lít nha lít nhít đường vân, trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ địa ngục giới. Hắn lại tại địa ngục giới bố trí xuống một tòa đại trận bạo tại Vĩnh Dạ Đại Đế thôi động dưới, tất cả phù văn lập tức tách ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng đen kịt vô biên địa ngục giới, cuồng bạo linh lực tùy theo tuôn ra, như muốn thanh thiên địa xé rách. Mắt thấy lấy trận pháp sắp bạo tạc, Tần Giác một trưởng vỗ ra, đang tại đắc ý cười to Vĩnh Dạ Đại Đế lập tức hóa thành bụi bặm, theo phong tiêu tán. Đến tận đây, đã từng vô địch linh ương giới, đồng thời trưởng quản địa ngục giới Vĩnh Dạ Đại Đế hoàn toàn chết đi, bao quát mặt khác hai cô hóa thân. Ầm ầm, mặc dù Vĩnh Dạ Đại Đế đã vẫn lạc, nhưng phủ văn đại trận như cũ bạo tạc, dẫn động thiên địa linh khí, quét sạch địa ngục giới. Chỉ gặp mặt đất vỡ nát, từng đạo gợn sóng năng lượng phóng lên tận trời. Ven đường những nơi đi qua, vô số sinh linh bị thôn phệ, liền thánh cảnh cường giả đều không thể tránh qua. Vì cùng Tần Giác đồng quy vu tận, Vĩnh Dạ Đại Đế đúng là lựa chọn dẫn bạo toàn bộ địa ngục giới. Chuyện gì xảy ra? Long Chấm một mặt mộng bức, cho đến bây giờ, hắn đều không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Không kịp giải thích, mau lên xe. Tần Giác linh lực hóa ngựa, chở đi đám người hướng vực sâu bay đi. Chờ một chút, ta còn chưa lên xe đâu. Ngay tại Tần Giác bọn người tức sắp rời đi lúc, một đạo bóng dáng từ trong lòng đất bay ra, hoảng sợ thét to. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.